Nhan Hà Kính lại nhớ tới Tông Dương. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Anh nghĩ Tông Dương cũng là một trong những chú chim đó, đã định sẵn là sẽ phiêu bạc cả đời, trái tim cậu cũng sẽ không dừng lại vì bất cứ ai. Nhan Hà Kính vô tình mà chen vào cuộc hành trình này, là một người ngoài cuộc, cũng có thể cùng Tông Dương phiêu bạc một đoạn thời gian. Cách chương.